Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12, góc truyện audio.com. Như thế thấm thoát một tháng đi qua, vừa tới đầu thu, Diệp Huyên bỗng nhiên nhận được tin tức Thái Hậu muốn trở về từ Vân Đài Sơn. Vì Thái Hậu hết lòng tin theo Phật giáo, từ khi Thiên Đế băng hà, trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều ở Vân Đài Sơn lễ Phật. Bất quá trước Tết mới hồi loan, vì thế, Diệp Huyên không khỏi ở trong điện nói thầm, không phải ngày không phải dịp Thái Hậu sao lại hồi cung. Cao Cung Minh cười nói, hẳn là Thái Hậu tưởng niệm quan gia, nô tài đã phái người đi Đan Hoàng cung vẩy nước quét nhà. Không biết quan gia còn có gì muốn phân phó hay không, ngươi làm việc, trẫm đương nhiên là yên tâm, Diệp Huyên cũng không thèm để ý những việc nhòi. Nghĩ đến Hoài Yển, nàng vội dặn, chuyện Hoài Yển, nhất thiết không thể để Thái Hậu biết, nên làm cái gì, ngươi phải hiểu rõ. Cao Cung Minh cung thanh đáp ứng, tự đi ước thúc trong cung không nói, Diệp Huyên một người ở trong điện đi qua lại thong thả, trong lòng cảm thấy không nỡ. Biết Thái Hậu phải về cung rồi, nàng vội vã đưa Hoài Yển về Hiệt Lan trai, cũng không dám tùy ý giống như lúc trước. Phải biết Thái Hậu làm người đoan chính, thậm chí gần như nghiêm khắc, bà tuy là thân mẫu của Hoàng đế. Khi còn trẻ một lòng nghĩ sinh ra con trai trưởng thừa kế đại thống, đối với nữ nhi duy nhất cũng không để bụng. Ai biết cuối cùng Tiên Đế lại phong Diệp Huyên làm hoàng thái nữ, lúc này mẹ con hiềm khích đã phát sinh, dù Thái Hậu muốn bù đắp, dĩ nhiên vô dụng. Dứt khoát dùng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị ước thúc hoàng đế, Diệp Huyên lại trời xanh tính tình kiệt ngạo. Hai mẹ con phần nhiều là không thèm nói quá nửa câu, lại ngại vì hiếu đạo ở trước mặt Thái Hậu phải kính cẩn, Thái Hậu hàng năm ở Vân Đài Sơn. Cũng có nguyên nhân là hai người không hợp, Diệp Huyên biết bản thân cường đoạt Hoài Yển vào cung đến cùng không thể nào nói gì. Một khi việc này bị Thái Hậu biết tất sẽ sinh chuyện, đợi ước thúc mọi người trong hậu cung rồi. Nàng vốn tưởng rằng việc này có thể giấu giếm được, ai ngờ loan giá Thái Hậu vừa đến, bà còn chưa ngồi yên ở Đan Hoàng cung, đã tuyên nàng qua. Câu đầu tiên liền nói, Hoài Yển kia ta xem đúng là không giữ được, sớm một chút đưa ly rượu tiễn đi thôi, Diệp Huyên quá sợ hãi. Mẫu hậu lời ấy ở đâu ra, Thái Hậu trên mặt vốn bình tĩnh, lúc này đã lộ ra tàn khốc, quan gia còn muốn hỏi lão bà ta lời ấy từ đâu ra. Con thân là vua của một nước, không để ý triều chính cũng thôi, lại còn cường đoạt tăng nhân vào cung, việc tổn hại nhân luân như thế, một khi truyền ra. Thể diện triều đình còn muốn hay không, thể diện hoàng gia còn muốn hay không, Diệp Huyên thế mới hiểu được, khó trách Thái Hậu đột nhiên hồi cung. Hiển nhiên là vì Hoài Yển, nhưng việc này giấu giếm đến giọt nước không lộ, trong triều trừ Trần An cũng không ai biết. Trong hậu cung tuy biết nàng cực kỳ sủng hạnh Hoài Yển, nhưng thân phận Hoài Yển trừ vài người tâm phúc, chỉ có nàng từng lộ ra với Lạc Thành, chẳng lẽ. Trước mắt không chấp nhận được những tính toán tâm tư trong đó, Thái Hậu biết được Hoàng đế làm ra việc hoang đường như thế, hôm đó liền về cung. Bà tuy không thân thiết với Diệp Huyên, đến cùng cũng là con ruột, chỉ một lòng cho là Hoài Yển không biết liêm sỉ câu dẫn Diệp Huyên. Bằng không hoàng đế tọa ủng hậu cung, cái dạng nam nhân gì không có, làm sao muốn cướp một tăng nhân. Đến khi biết được Hoài Yển cực kỳ lãnh đạm với hoàng đế, còn muốn Diệp Huyên tự đi khẩn cầu hắn, trong cơn giận dữ. Bà càng lập ý muốn đem họa quốc yêu tăng kia xử tử, để hắn không thể dâm loạn cung đình, một người muốn giết, một người muốn giữ. Sao có thể để ý rõ, Diệp Huyên đương nhiên không chịu theo lời Thái Hậu, càng cảm thấy Thái Hậu mạc danh kỳ diệu từ đầu tới cuối. Hoài Yển đều là bị nàng bức bách, sao lại trách tội đến trên đầu hắn, nhưng nàng càng bảo hộ Thái Hậu càng tức giận. Đến khi nàng phải tay áo bỏ đi, bừa bãi nói Thái Hậu không được động vào Hoài Yển một phần một hào, Thái Hậu đã tức giận đến run rẩy sắp ngã. Nghiệp trướng, mắt thấy Thái Hậu đúng là sắp té xỉu, Lạc Thành luôn luôn ẩn thân ở trong phòng vội đi ra đỡ lấy bà. Thái Hậu bớt giận, quan gia tuổi trẻ khí thịnh, việc này cần phải từ từ mới được, hài tử ngoan, Thái Hậu được hắn đỡ ngồi xuống. Nếu không phải ngươi báo tin cho ta biết, ta còn không biết quan gia làm ra việc hồ đồ bực này, Lạc Thành đáy mắt lóe lóe, miệng hòa nhã nói.